Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 36, thôn Phệ Vương Đình. Hai cái đạt thành giao dịch người, lẫn nhau lăng không đối mặt mà cười. Đệ ngũ huyền tiếu dung tràn đầy vui sướng. Phảng phất bởi vì tìm tới có thể thôn phệ cự nhân Vương Đình phương pháp mà hưng phấn. Hades tiếu dung mặc dù không có đệ ngũ huyền vui vẻ như vậy, nhưng cũng tại thu liễm bên trong mang theo vui vẻ, phảng phất là tìm tới đối phó rớt phương pháp mà tâm hỉ. Nhưng nếu như cân nhắc đến hai người tiếu dung đã kéo dài thật lâu, tràng diện này liền trở nên có chút lúng túng. Chậm rãi, hai người đều thu liễm tiếu dung, ánh mắt vẫn như cũ đối mặt. Hắn nhóm đều từ đối phương trong mắt thấy được không tín nhiệm. Hades không tín nhiệm đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền cũng không tin mặc cho Hades. Hades không tín nhiệm cần lâu dài tương lai mới có thể thực hiện. Mà đệ ngũ huyền không tín nhiệm gần ngay trước mắt. Người thần hệ thôn phệ lực lượng còn chưa đủ lấy thôn phệ cự nhân Vương Đình a. Hades trước tiên mở miệng. Đệ ngũ huyền chậm rãi gật đầu. Chuyện này giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Lấy được đi hắn đã sớm lấy đi, cũng sẽ không gặp được Hades. Có cái gì khó khăn? Hades hỏi. Quá nặng, sách bất động. Đệ ngũ huyền bất động thanh sắc nói. Hades gật gật đầu, ánh mắt lần thứ nhất lâu dài nhìn chăm chú cự nhân Vương Đình. Hắn vây quanh cự nhân Vương Đình đi lại một phen, thậm chí đưa tay tại cự nhân Vương Đình trên đập mấy lần. Khí lực không lớn, nhìn liền là thăm dò. Ta giúp ngươi ở phía dưới nắm nâng đâu? Hades hỏi. Đệ ngũ huyền một chút do dự, gật đầu nói, có thể, nhưng nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức từ bỏ cự nhân Vương Đình. Cái gọi là ngoài ý muốn, ám chỉ nếu như Hades nửa đường chơi lừa gạt, hắn thà rằng không cần cự nhân Vương Đình, quay đầu cũng muốn cùng Hades đánh một trận. Hades cười một tiếng, nói, nếu như ta có chúng thần sơn, cự nhân Vương Đình ta nhất định phải, đáng tiếc ta không có, cho nên cự nhân Vương Đình với ta mà nói vô dụng. Hắn tại dùng sự thật bằng chứng trong sạch của mình. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, biểu thị tán thành. Hơi suy tư, đệ ngũ huyền cảm thấy vẫn là phải mau chóng nếm thử. Dù là đây là Hades kế hoãn binh, đầu tiên cự nhân Vương Đình đối với mình rất trọng yếu, hắn rất khó bỏ qua. Tiếp theo, coi như Hades là vì kéo dài thời gian chờ lấy rớt cùng Poseidon cùng với khác chúng thần chạy đến, mình cũng muốn nếm thử một phen, chỉ bất quá phải nhanh một chút. Nếu có Hades hỗ trợ vẫn chưa được, đệ ngũ huyền liền lập tức từ bỏ, trực tiếp quay đầu trở về. Mình bây giờ khẳng định đánh không lại chúng thần sơn trên chúng thần. Một cái Hermes là có thể đem thạch đến choáng rớt, Hades trở thần thì càng đừng nói nữa. Chúng thần sơn không chỉ có nhân số trên ưu thế, cá thể trên lực lượng, đệ ngũ huyền cũng không thấy được bản thân chiếm hữu ưu thế. Chỉ có một tái thạch làm chủ yếu chiến lực, đệ ngũ huyền trong lòng thực sự không có yên lòng. Vậy thì bắt đầu đi, đã nên sớm không nên chậm trễ. Đệ ngũ huyền cũng không còn kéo dài, tạm thời tín nhiệm Hades một lần. Nếu như nửa đường có biến hóa, vậy liền mau chóng rút lui. Đệ ngũ huyền lúc nói chuyện cho Thái Dương thần cùng chúng vu nháy mắt, để bọn hắn đề cao cảnh giác. Hades thoáng như hết thảy đều không nhìn thấy. Hắn gật gật đầu, sau đó hướng về sau khoát tay. Tử bọ cạp chiến xa chậm rãi xuất hiện biến hóa, hóa thành một mực to lớn tử sắc bọ cạp, sau đó đâm đầu thẳng vào trong sa mạc. Đệ ngũ huyền nghi ngờ nhìn về phía Hades. Hades nói khẽ, chờ một lát. Sau một lát, đại địa bắt đầu rung động, ầm ầm tiếng vang truyền đến, toàn bộ cự nhân Vương Đình bắt đầu chấn động, dần dần có chút dâng lên xu thế. Tử bọ cạp lực lượng to lớn, ta để hắn ở phía dưới nhô lên cự nhân Vương Đình. Chờ cự nhân Vương Đình, ta cũng đi phía dưới giúp ngươi nâng lên nó. Hades mở miệng giải thích, đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhìn về phía một đám nhân tổ cùng Thái Dương Thần nói. Một hồi linh khí tràn ra khắp nơi đến cự nhân Vương Đình dưới. Các ngươi cũng đi nắm nâng. Minh Bạch trả lời là to con thủ lĩnh. Ngữ khí của hắn có chút đáng giá nghiền ngẫm. Nắm nâng là nhất định, nhưng nhìn xem Hades cũng là mục đích một trong. Hắn dùng ngoạn vị ngữ khí trả lời, chính là nói cho đệ ngũ huyền hắn hiểu được đệ ngũ huyền ý tứ. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Từ tiên giới quang cầu bên trong triệu hồi ra 8 cái đồ đằng trụ linh. Để bọn hắn nghịch chuyển, bao lấy hàng rào, két, két, linh khí cùng hàng rào ma sát, gắt gao cầm cố lại hàng rào. Theo đệ ngũ huyền nắm nâng búng mình lên không cự nhân Vương Đình. Phía dưới có tử bọ cạp xuất lực, đệ ngũ huyền xác thực dùng ít sức rất nhiều, một chút khống chế linh khí trên rồi. Cự nhân Vương Đình đột nhiên hướng lên luồn lên một đoạn. Có thể thực hiện, đệ ngũ huyền thầm nghĩ đến. Lập tức tiếp tục dùng sức, cự nhân Vương Đình phía dưới. Dần dần truyền đến từ bọ cạp tiếng gào thét. Nghĩ đến nó cũng là phấn đem hết toàn lực. Âm âm, hơn 100 dặm cự nhân Vương Đình bắt đầu từ trong sa mạc run run rẩy rẩy dâng lên. Mắt thấy sa mạc phảng phất đều theo chấn động. Linh khí, đi xuống cho ta. Đệ ngũ huyền một cái tay duy trì nắm nâng, một cái tay khác nghĩ đến tiên giới quang cầu một chỉ, dẫn dắt bên trong linh khí mãnh liệt mà ra, hướng về cự nhân Vương Đình phía dưới quán thâu mà đi. Cự nhân Vương Đình hạ không gian còn có hạn, sa mạc lại tải mãnh liệt vào bên trong quán thâu. Linh khí chỉ có thể tìm kiếm khe hở hướng phía dưới phun trào. Cũng may có hạn không gian cũng là không gian. Linh khí cuối cùng tiến vào cự nhân Vương Đình phía dưới. Hades, động thủ đi, đệ ngũ huyền nói với Hades. Hắn cũng không muốn để nhân tổ cùng Thái Dương Thần đi xuống trước. Như thế hắn quá nguy hiểm. Vẫn là để Hades đi xuống trước tương đối tốt. Được. Hades không có chối từ, thân thể nhất chuyển hóa thành một đạo u quang, chui vào cự nhân Vương Đình phía dưới. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Cảm giác trên Hades đã bắt đầu dùng sức, nhân tổ cùng Thái Dương Thần xuống dưới. Thạch Liêu tại bên cạnh ta, đệ ngũ huyền phân phó nói, một đám nhân tổ cùng Thái Dương Thần lập tức tiến vào cự nhân Vương Đình phía dưới. Chỉ có Thạch thủ hộ tại đệ ngũ huyền bên cạnh. Hắn không thể tin. Thạch mở miệng. Không có cụ thể nói ai. Nhưng hai người đều biết chỉ là Hades. Nhưng hắn hữu dụng. Đệ ngũ huyền nói. Hắn đương nhiên biết Hades không thể tin. Nhưng dựa theo hắn biết thần thoại tri thức, Hades thật là hữu lý từ làm như thế. Zeus là thần vương. Poseidon là hải vương. Hades là minh vương. Nhưng cái sau cùng phía trước hai người hoàn toàn không thể so sánh. Zeus là chân chính chúng thần chi vương, quyền hành tập trung vào một thân. Poseidon cũng xác thực thống lĩnh chúng thần sơn chung quanh hải vực, là hoàn toàn xứng đáng hải vương. Mà Hades đâu? Hắn là minh vương, nhưng minh giới có tử thần, có phán quan, những này cũng đều không tại hắn thống lĩnh phía dưới. Hắn đương nhiên sẽ bất mãn, không có quyền hành minh vương, vẫn là minh vương sao? Huống chi, trong này còn có càng sâu tầng nguyên nhân, năm đó còn là hắn nhóm phụ thân thống trị chúng thần sơn thời điểm. Hades thế nhưng là trưởng tử, lại luôn luôn nghe lệnh làm việc, chưa từng sai lầm, về sau hắn nhóm phụ thân sợ hắn nhóm giống như chính mình tạo phản. Mới đem bọn hắn từng cái nuốt đến trong bụng, rớt về sau làm phản, làm cái cuối cùng bị nuốt tiến hài tử. Hắn bị cái thứ nhất phun ra. Từ đó về sau, đồ vô sỉ này liền tự xưng lão đại của mình, mà vốn là lão đại Hades thì thành lão tiểu. Cái này cũng chưa tính, Năm đó bọn hắn phân phối vị trí thời điểm là rút thăm quyết định. Rớt rút thần vương, cùng rớt quan hệ thân cận Poseidon rút được hải vương. Hắn rút được minh vương, rút đến minh vương còn chưa tính. Rớt lại phái ra tử thần cùng phán quan, giá không hắn vị trí. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy năm đó rút thăm cũng có làm bộ. Trở lên đủ loại, luôn có thể cấu thành Hades âm huynh đệ mình một thanh lý do. Nhưng đệ ngũ huyền biết, cùng Hades hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Rớt tại tạo phụ thân trái lại trước, thoạt nhìn là cái cần cù hảo hài tử. Nhưng tạo phản về sau, tính cách tất nhiên đại biến, lại thêm rớt đối hắn các loại nhằm vào. Bây giờ Hades âm u tới trình độ nào, đệ ngũ huyền đều không cảm thấy quá phận. Phải biết hắn thê tử, thế nhưng là rớt nữ nhi, lấy thân huynh đệ nữ nhi loại chuyện này hắn cũng có thể làm dưới. Tâm cơ chi sâu có thể thấy được chút ít, cho nên đệ ngũ huyền khắp nơi đề phòng. Cho dù Thạch không nói cái gì, hắn cùng Hades ở giữa cũng không có tín nhiệm hai chữ. Ầm ầm, đệ ngũ huyền trong lúc suy tư, phía dưới đám người bắt đầu phát lực, cự nhân vương đình bắt đầu chậm rãi dâng lên. Đệ ngũ huyền cũng thu hồi tâm tư, bắt đầu chuyên chú thôn phệ cự nhân vương đình. Hơn trăm dặm cự nhân vương đình không thể nghi ngờ là to lớn. Rộng 3 mét tiên giới quang cầu so sánh cùng nhau cũng quá nhỏ bé. Bất quá tiên giới bên trong không gian có gần như 2.000 cây số thổ địa. Dung nạp cự nhân vương đình vẫn là đầy đủ. Đệ ngũ huyền muốn làm, liền làm mở ra đầy đủ thông đạo. Các ngươi đứng vững, ta đi mở ra tiết giới thông đạo. Đệ ngũ huyền nói, để 8 cái đồ đằng trụ linh tự lo nhiếp trụ hàng rào. Hắn mình một cái lắc mình tiến vào trong tiên giới, trở lại tiên giới, không có ngưng tụ thân thể, mà là đem ý thức giải ở trong thiên địa, thao túng 8 cái đồ đằng trụ nhanh chóng xoay tròn. Tiên giới trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, đây là hắn đem cửa tiên giới vô hạn mở rộng sau sinh ra kết quả. Tất cả mọi người tìm lân cận phòng ốc tránh né tốt. Không muốn đi ra, đệ ngũ huyền tại trong tiên giới hô một tiếng, liền tiếp theo thúc dục lỗ đen biến lớn, thần tính tín ngưỡng chi lực nhanh chóng tiêu hao, bị hỗn độn thái cực chuyển hóa làm linh khí, lại cung cấp ở trong thiên địa. Trong lỗ đen có cát đất từ trên trời giáng xuống. Kia là cự nhân vương đình kéo theo lên cát đất, chậm rãi. Cự nhân vương đình bắt đầu xuất hiện ở trong lỗ đen. Ban sơ chỉ là lộ ra một cái góc, chậm rãi càng ngày càng nhiều. Tổ vu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bọn hắn trên hai tay nâng, kéo lấy cự nhân vương đình. Đệ ngũ huyền khống chế tiên giới linh khí tuôn hướng cự nhân vương đình một góc. Trong nháy mắt ngăn chặn lấy tiến vào tiên giới một góc. Siêu. Thạch thân ảnh tiến vào trong tiên giới, hắn tìm không thấy đệ ngũ huyền thân ảnh, liền trực tiếp nói, Hades sắp theo cự nhân vương đình tiến vào tiên giới, biết, đệ ngũ huyền thanh âm ở trên bầu, trời quanh quẩn, nghe không ra hỉ nộ, Thạch nhíu nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng không nói thêm gì nữa, Hades cho hắn áp lực quá lớn. Hắn sợ Hades tiến vào tiên giới mình khống chế không nổi. Nhưng ngẫm lại đệ ngũ huyền đối tiên giới lực khống chế. Cũng không nói gì nữa. Đệ ngũ huyền cũng là không có cách nào. Lúc này nếu không có phía ngoài nắm nâng, rất có thể thất bại trong gang tấc. Hắn cũng không thể lúc này cùng Hades đấu đi. Toàn bộ tiên giới đều tại chấn động. Cự nhân vương đình càng ngày càng nhiều tiến vào trong tiên giới. Chậm rãi, một cái to lớn tử sắc cái đuôi hiển lộ ra. Kia là tử bọ cạp cái đuôi. Xem ra nó liền muốn tiến vào tiên giới. Gia hỏa này lực lượng ngoài ý liệu lớn. Lần này có thể thu được cự nhân vương đình. Nó xuất lực lớn nhất. Mặc dù không muốn hắn tiến vào tiên giới. Nhưng lúc này lại chỉ có thể nhịn xuống. Hết thảy, đều tại thu lấy cự nhân Vương Đình sau lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.